Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2340, chương 86. Tuyển tú, đại kết cục, chính văn. 2 tháng sau, là vương giả xây đô. Thu được Jingu đại hội quán quân, là Tây Tokyo xây đô cao trung bóng chày đội. Trong máy truyền hình, còn ở truyền phát tin. Vừa kết thúc không lâu Jingu giải thi đấu xây đô cao trung bóng chày đội. Ở bắt xưa nay chưa từng có tam liên quan sau đó. Tiếp theo lại bắt lớn đầy quán lấy Tây Tokyo tuyển thủ tới nói. Bọn họ hết thảy tham gia trọng yếu thi đấu. Phân biệt là mùa xuân giải thi đấu, Kanto giải thi đấu, mùa hè giải thi đấu, mùa hè Koshien, mùa thu giải thi đấu, Jingu đại hội. Cùng với mùa xuân cử hành mùa xuân Koshien trong vòng 1 năm. Liên tục bắt này 7 cái quán quân đội ngũ, liền được gọi là lớn đầy quán người đoạt được xây đô cao trung bóng chày đội năm thứ 2 chủ lực. Tuyển thủ lấy Sawamura Eijun dẫn đầu, bao quát Furuya Kyo, Kominato Haruhichi, Kanemaru Shinji, Tuzu Hideaki, 5 tên tuyển thủ bọn họ từ mùa xuân Koshien bắt đầu. Một đường quá quan trảm tướng, trước sau bắt Tết Xuân Koshien, Tokyo mùa xuân giải thi đấu, Kanto đại hội, Tây Tokyo mùa hè giải thi đấu, mùa hè Koshien, mùa thu giải thi đấu, Jingu đại hội 7 giới thi đấu quán quân, trở thành hoàn toàn xứng đáng lớn đầy quán tuyển thủ kỳ thực từ lúc xây đô cao trung bóng chày đội. Trở thành xưa nay chưa từng có truyền thuyết bá chủ sau khi. Mọi người ngay ở tiên đoán xây đô tương lai đường còn có thể đi bao xa. Siêu cấp lớn đầy quán. Mùa xuân 4 liền quan. Mùa hè 5 liền quan. Vẫn là 6 liền quan. 7 liền quan. Cái gì cũng nói. Làm xây đô cao trung bóng chày đội đáng tin nhi người ủng hộ những người ái mộ đương nhiên hy vọng. Xây đô cao trung bóng chày đội con đường. Càng chạy càng xa quá trình cũng là càng huy hoàng càng tốt. Nhưng đây là không phù hợp quy luật. Căn cứ kinh nghiệm thuở xưa, bối địa sau bên trong đều sẽ có hắc mã giết ra đến coi như là vô cùng mạnh mẽ xây đô cao trung bóng chày đội. Tất phải cũng sẽ nghênh tới khiêu chiến nói thật. Khiêu chiến đúng là không nhỏ mùa thu giải thi đấu vừa bắt đầu. Xây đô cao trung bóng chày đội liền ăn cái thiệt lớn vừa tham gia xong thế giới thi đấu theo lời mời. Chạy về đội bóng Sawamura, không có bị trực tiếp sắp xếp lên sân Kataoka huấn luyện viên cùng Lạc Hà huấn luyện viên ý tứ. Là trước hết để cho hắn nghỉ ngơi một mặt vì để cho hắn điều chỉnh tốt trạng thái. Mặt khác cũng là vì có điều nhiều tiêu hao hắn thể năng cùng tiềm lực Chris sự tình. Cho Kataoka huấn luyện viên lưu lại rất lớn bóng ma trong lòng có thể tình huống. Hắn chắc chắn sẽ không để Sawamura không ngừng nghỉ tiêu hao chính mình tiềm năng không nghĩ tới. Furuya Kyo vừa bắt đầu liền làm mất đi 2 điểm tuy nói hắn sau đó. Trạng thái khôi phục cùng Mura phối hợp càng ngày càng thành thạo thành công ngăn cản đối thủ thế tiến công. Cũng liên tục bắt try out nhưng này cái thực lực của đối thủ cũng rất không bình thường năm. Ngoài thời điểm, toàn bộ do học sinh năm nhất tạo thành bọn họ, liền cho xây đô cao trung bóng chày đội tạo thành phiền toái không nhỏ hiện nay. Bọn họ lại rèn luyện 1 năm, thực lực càng là nước lên thì thuyền lên xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Trong thời gian ngắn bên trong dĩ nhiên không có cách nào công lược cái kia dùng tàu ngầm cách ném. Submarine Peak, thiếu niên thi đấu vẫn kéo dài tới hiệp 7. Kominato, Tuzu, Mura liên tiếp phát huy lúc này mới trợ giúp đội bóng bắt 2 điểm. Đem điểm số hòa thi đấu đến cuối cùng thời đoạn. Nguyên bản không có bất kỳ lên sân nhiệm vụ Sawamura. Bị Kataoka huấn luyện viên ủy phái lên sân dùng một nhánh gọn gàng nhanh chóng Homerun. Trợ giúp đội bóng 5-2 chiến thắng đối thủ đệ một cuộc tranh tài đánh. Liền như thế kích thích xây đô cao trung bóng chày đội. Có thể hay không như mọi người nghĩ tới như vậy. Hoàn thành nhiều như vậy hùng vĩ mục tiêu. lập tức trở nên không xác định lên cũng may. Như đệ một vòng loại kia đội ngũ, chung quy chỉ là số ít tuyệt đại đa số đối thủ. Đều ở xây đô cao trung bóng chày đội như bẻ cành khô tiến công dưới. Quân lính tan rã bọn họ thuận lợi địa đánh vào trận chung kết. Mặc kệ là Ichidai vẫn là Inashiro, đều bởi vì A thiếu hụt, biểu hiện không tốt liền bốn cường đều không có đánh vào đi. Liền sớm ao tuy nói hai chi đội bóng nhân tài mới xuất hiện. Biểu hiện có thể vòng có thể điểm có thể thấy, cho bọn họ một ít thời gian. Tương lai của bọn họ tuyệt đối không thể đo lường nhưng coi như đến đây nói. Bọn họ đã không có cùng xây đô khiêu chiến tư cách lâu năm hào môn bên trong. Một hơi lưu lại nhiều như vậy tuyệt đối chủ lực. Cũng chỉ có xây đô cùng Yakushi thật giống như số mệnh như thế. Hai chi đội ngũ ở trận chung kết trước gặp gỡ mỗi người bọn họ đối thủ Ugumori cùng Taito. Ở tại bọn hắn mạnh mẽ tấn công trước mặt, đều bị đánh rất thảm Seido cùng Ugumori. Thậm chí đánh ra 11, hai cách xa điểm số 7 hiệp sớm kết thúc thi đấu Taito tình huống. Cũng không có tốt hơn chỗ nào bọn họ tuyến tấn công tuy rằng từ Yakushi cầm trong tay rơi xuống 3 điểm. Nhưng tương tự bọn họ cũng làm mất đi 7 điểm tổng điểm thi đấu 7-3. Phải biết, này vẫn là ở Yakushi cao trung. Bảo lưu hai đại A tình huống át chủ bài của bọn họ Picture Igarashi cùng được gọi là quái vật. Siêu cấp đập chủ lực Todoroki Raichi tất cả cũng không có lên sân. Còn lại đối thủ, vẫn như cũ thảo ngược được gọi là Đông Tokyo vương giả Taito cao trung Taito thất bại. Để rất nhiều người đều không thể tin được ở mọi người trong ấn tượng. Đây là một cái có thể cùng Tây Tokyo tam đại hào cường. Địa vị ngang nhau siêu cấp đội mạnh hơn nữa bọn họ cùng Inashiro. Ichidai không giống, bọn họ là bảo lưu chính mình A-Picture có tiểu tai yêu ở. Thực lực của bọn họ làm sao cũng sẽ không kém như vậy nhưng sự thực chính là như vậy vèn vẹn dừa. Vào Mukai Taiyo sức mạnh của một người, hắn là không có cách nào dẫn dắt Taito đi tới hắn khiếm khuyết một cái. Có thể giúp hắn phát huy ra thực lực mình cát trơ khi hắn ba chiều ném bóng. Không ai có thể tiếp được thời điểm, thực lực của hắn cũng là bị rơi xuống phong ấn tình huống này. Ở Seido cũng giống như vậy nếu như Seido cao trung trong đội bóng. Có người có thể hoàn mỹ tiếp được Sawamura cầu như vậy bọn họ chính là không thể chiến thắng. Thế nhưng hiện tại, Seido cao trung bên trong ba cái catcher, hiển nhiên đều không có như vậy năng lực vì lẽ đó tình huống của bọn họ. Cũng sẽ không là lạc quan như vậy đụng tới Yakushi, cuối cùng có thể hay không chiến mà Kazuyuki, hoàn toàn chính là ẩn số 2 chi đội bóng thi đấu bắt đầu. Bọn họ tất cả đều là hỏa lực toàn mở Yakushi cao trung bóng chày đội huấn luyện viên. Vì thắng lợi, thậm chí đối với Sawamura lựa chọn toàn bộ hành trình quốc hắn biết rõ. Chỉ cần cho Sawamura đánh bóng cơ hội, như vậy bọn họ liền thua chắc rồi. Cho nên tuyệt đối với không thể cho Sawamura cơ hội, nhất định phải hạn chế chết hắn thi đấu một lúc mới bắt đầu. Seido cao trung bóng chày đội xác thực nằm ở rất lớn thế yếu, các tuyển thủ cũng rất buồn bực. Bọn họ cảm giác mình hoàn toàn không thoải mái chân tay được tình huống như thế. Vẫn đợi được Seido cao trung bóng chày đội phái ra chính mình vũ khí bí mật Trần Bình không coi ai. Ra gì cướp gôn, trợ giúp đội bóng bắt điểm thứ nhất là tốt rồi domino quân bài như thế. Này một điểm thật giống như đòn bẩy nhi xem ra hung hăng cực kỳ Yakushi cao trung. Liền như vậy bị khiêu động Seido liên tiếp ghi điểm. Tuy rằng cuối cùng thời đoạn, bởi vì Mura bắt hụt, bọn họ làm mất đi một điểm nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn như cũ lấy 4-1 điểm số. Chiến thắng Yakushi, bắt quán quân Yakushi ngược lại cũng không chịu thua kém. Ở cùng Kanto đệ 5 tên giao chiến bên trong, thuận lợi chiến thắng đối thủ bắt một cái khác mùa xuân Koshien tiêu chuẩn cùng Seido cao trung. Bóng chày đội sinh ở cùng một thời đại, đặc biệt là cùng đại ma vương Sawamura sinh ở cùng một thời đại Yakushi cao trung bóng chày đội. Những thiên tài này tuyển thủ thực sự không tính là gặp may mắn, nhưng không chịu nổi nhân gia thực lực hùng hậu. Là vàng đều sẽ phát sáng, dù cho đằng trước có một tòa thật to kim sơn, chỉ cần vàng đầy đủ óng ánh, như thế sẽ lôi kéo người ta chú ý. Yakushi cao trung tình huống chính là như vậy. Dù cho là ở Seide cao trung bóng chày đội chèn ép dưới, nhân gia vẫn hai lần tham gia Koshien, thành tựu không thể bảo là không huy hoàng. Todoroki huấn luyện viên cũng là đại đại thở phào nhẹ nhõm, tuy nói cùng Sawamura sinh ở cùng một thời đại, hắn con trai bảo bối ánh sáng ảm ngạp đi khá nhiều, nhưng cũng may, vận may cũng không có bối về đến nhà có này hai lần Koshien trải qua. Hơn nữa trước bắt vô địch thế giới Todoroki Raichi tiền đồ tương lai nhất định hoàn toàn sáng rực, đừng nói là đảo quốc những kia đội ngũ. Chỉ sợ cũng liền Major League đội ngũ đều sẽ đối với hắn phi thường cảm thấy hứng thú theo mới một lần giải thi đấu cử hành. Ở Tokyo khu vực cùng toàn quốc các nơi đều hiện ra rất nhiều đời mới tuyển thủ, những này tuyển thủ tuy rằng còn chưa có tư cách khiêu chiến Sawamura, Todoroki Raichi cùng Hongo bọn họ, nhưng so với cái khác những minh tinh kia tuyển thủ đến cũng đã không kém bao nhiêu, chắc chắn chờ đến mùa hè sang năm lại sẽ hiện ra một đại ba người khiêu chiến, ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Đối với đã năm thứ ba sắp tốt nghiệp tuyển thủ bọn họ, đối với mùa thu giải thi đấu cùng Jingu giải thi đấu cái nhìn nhiều hơn mấy phần người ngoài cuộc, thản nhiên dưới cái nhìn của bọn họ, những này thi đấu đều không cái gì thứ đáng xem, tuy nói hiện ra không ít đời mới tuyển thủ, nhưng so với năm nhất liền trở thành cao trung hàng đầu tuyển thủ, năm thứ hai liền trở thành cao trung người số một Sawamura, thực lực của bọn họ thực sự là kém đến quá xa, song phương căn bản liền không thể so sánh. Khóa này giải thi đấu ý nghĩa là quán quân đã nhất định, những người khác dựa vào vận may đến tranh cướp người thứ hai, đừng hiểu lầm, chính là mặt chữ lên ý tứ quán quân căn bản không thể coi, như muốn tranh á quân cũng phải nhìn vận may, ngươi như không cẩn thận cùng Seido cao trung bóng chày đội phân ở một cái tổ bên trong, căn bản cũng không thể đánh tới trận chung kết, đệ một vòng liền đụng tới Seido cái kia đội ngũ, luận thực lực ở toàn bộ Tokyo khu vực tuyệt đối xếp được với trước bốn, mặc kệ là Ugumori vẫn là Taito. Theo người ta so ra không có bất kỳ ưu thế, nhưng vậy thì thế nào? Ai bảo bọn họ vận may không tốt đây? Vừa bắt đầu liền đụng với Seido, chỉ có thể rất sớm về nhà, đương nhiên. Cuối cùng tổ ủy hội dùng đặc tuyển phương thức, yêu xin bọn họ tham gia mùa xuân Koshien sớm đụng tới Seido. Đến tột cùng là may mắn vẫn là không may mắn, đề tài này cũng là khó nói. Rất Jingu sân bóng, Jingu giải thi đấu kết thúc ngày thứ tư, lại có một nhóm thiên tài tuyển thủ xuất hiện ở đây, không chỉ là Tokyo khu vực, toàn quốc các nơi hết thảy ở giải thi đấu bên trong có biểu hiện xuất sắc có ít nhất một nửa xuất hiện ở nơi này, ngoại trừ những này cao trung siêu sao tuyển thủ bên ngoài. Còn có rất nhiều đại học tốt nghiệp tuyển thủ qua một quãng thời gian, cũng chính là năm sau tháng 1 mới nghề nghiệp tuyển tú, liền muốn bắt đầu rồi. Lần này, nghề nghiệp tuyển tú chủ sự mới, thuận theo thời đại hiệu triệu, cố ý đem sắp tham gia tuyển tú tuyển thủ sớm tụ tập cùng nhau, tổ chức một hồi tương tự với chân nhân tú chọn lựa hoạt động để bọn họ có thể ở trận này trong hoạt động có biểu hiện, bởi vì cao trung thi đấu chế quan hệ rất nhiều có thực lực tuyển thủ liền chính mình giải khu vực đều không có đánh ra đi, bọn họ ở công chúng trước mặt cũng là cực nhỏ có phát huy, chủ sự mới làm như thế một mặt là vì kiếm lấy tỷ lệ người xem, mặt khác cũng là vì cho những này tuyển thủ ra mặt cơ hội. Jingu trại huấn luyện bao quát cao trung 270 tên tuyển thủ, đại học 130 tên tuyển thủ, tổng cộng 400 tên tuyển thủ. Tùy cơ tổ đội, trục tầng chọn lựa vì khen thưởng những này tuyển thủ. Chủ sự mới đưa ra tiền thưởng cùng tự do lựa chọn đội bóng ưu đãi có giá trị nhất tuyển thủ. Tiền thưởng 10 triệu thứ 2 đến thứ 10. Tiền thưởng 3 triệu thứ 10 đến 20. Tiền thưởng 1 triệu cứ thế mà suy ra. Dù cho là ít nhất, tiền thưởng cũng vượt qua 100 ngàn không chút khách khí. Chủ sự mới là bỏ ra vốn lớn tới tham gia trại huấn luyện tuyển thủ. Căn cứ lẫn nhau quen thuộc trình độ, một cách tự nhiên liền tụ tập ở cùng nhau xuất thân từ Tokyo chừng 20 cái tuyển thủ. Một cách tự nhiên, tụ đến cùng một chỗ, cảm giác đã lâu không gặp a. Lại nói cũng không bao lâu đi, không nghĩ tới Yu Sanxin cũng tới. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ đi lên đại học đây, xin lỗi. Đến trường cũng không có bóng chày thú vị, cha mẹ ngươi không phản đối sao? Ta thuyết phục bọn họ. Nghe đến đó, mọi người dồn dập đối với Yu Sanxin giơ ngón tay cái lên, tuy nói bọn họ cũng gọi là đại nhân. Thế nhưng cùng chính mình cha mẹ hò hét bọn họ hiển nhiên vẫn không có như vậy sức lực, Shirakawa. Đây, ta còn tưởng rằng hắn cũng phải tới tham gia nghề nghiệp tuyển tú đây. Tên kia, đi lên đại học, bóng chày có thể không phải người ta toàn bộ, cái kia cũng thật là đáng tiếc. Hắn năng khiếu, Tokyo những minh tinh này tuyển thủ, trên căn bản đều là trọng yếu độ bóng chày si có thể đánh cả đời bóng chày. Không có so với này càng khiến người ta hưng phấn, vì lẽ đó có thể. Bọn họ bình thường đều sẽ chọn tham gia nghề nghiệp tuyển tú, nói thí dụ như đến từ Seido Miyuki, Mezono, Yamaguchi, Kawakami, Kuramachi, bọn họ đều lựa chọn tham gia nghề nghiệp tuyển tú lấy bọn họ ở Seido cao trung bóng chày. Đội chiến tích, căn bản không lo không có nhà dưới như Miyuki. Hắn trên căn bản đệ một vòng sẽ bị rút đi Inashiro, tình huống cũng gần như. Lợi hại tuyển thủ, trên căn bản đều lựa chọn tham gia tuyển tú không có tham gia. Đại thể cũng là bởi vì thực lực của chính mình không ăn thua như Shirakawa như vậy siêu sao tuyển thủ, không có tham gia nghề nghiệp tuyển tú. Đi học đại học người như vậy không thể nói không có. Nhưng chỉ là một phần rất nhỏ, đại khái cũng là chiếm 30-40% tỷ lệ mọi người tán gẫu bên trong. Đều là chịu không nổi thổn thức dáng dấp những người này rất tự giác. Tách ra trước vừa kết thúc Jingu đại hội hết cách rồi. Không đi đàm luận Jingu đại hội, tự nhiên cũng sẽ không dùng đi thảo luận người kia không đi thảo luận người kia. Mọi người đều là rất tự tại. Bọn họ đều là siêu sao tuyển thủ, hơn nữa còn không phải bình thường siêu sao tuyển thủ, một khi thảo luận lên người kia. Thành tích của bọn họ cùng kiêu ngạo, trong khoảnh khắc liền không đáng giá, vì lẽ đó mọi người. Bao quát xuất thân xây đô cao trung bóng chày đội những tuyển thủ kia. Bọn họ đều không có thảo luận Jingu đại hội vấn đề vừa lúc đó. Một cái kiên cường bóng người. Đi vào trong đám người nhìn thấy cái kia bóng người thời điểm. Người chung quanh tự động tách ra con đường, loại cảm giác đó. Thật giống như đường hẻm hoan nghênh như thế, bóng người kia rất dễ dàng liền tìm đến Tokyo xuất. Thân những này tuyển thủ trong mắt của hắn, né qua mấy phần vui sướng, này. Tokyo những minh tinh kia tuyển thủ, nhìn người tới thời điểm, đều là một mặt táo bón vẻ mặt. Này cái quỷ nha, ngươi làm sao đến rồi? Không có cách nào, chủ sự mới cần phải mời ta, ta vốn là không nghĩ đến. Nhưng bọn họ cho điều kiện quá có sức mê hoặc, vì lẽ đó, điều kiện gì? 20 triệu lệ phí di chuyển a. Hoàn thành cảm nghĩ trải qua 2 năm 02 tháng, cuối cùng cũng coi như là phần cuối. Cùng rất nhiều thư hữu nghĩ tới như thế. Kỳ thực này bộ thư đến cuối cùng, Tiểu Hùng rơi vào to lớn bình cảnh bên trong Sawamura thực lực. Ở đảo quốc bên trong đã không người có thể địch, Tiểu Hùng thậm chí không nghĩ ra, hắn còn sẽ đụng phải ra sao trở ngại. Vào lúc này, có thể đánh vỡ bình cảnh phương pháp, chính là dẫn vào thế giới mới quan, nói trắng ra chính là đổi địa đồ một loại, là quốc gia đổi. Mặt khác một loại chính là tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp Major League. Ở hai phương diện này, Tiểu Hùng đều làm lượng lớn chuẩn bị. Tiểu Hùng nguyên tắc vốn cũng có tự tin, có thể cho mọi người một cái không sai phần cuối thế, nhưng rất đáng tiếc. Một khi dẫn vào quốc gia đội thiết lập, Tiểu Hùng cảm giác toàn bộ nội dung vở kịch đều khó chịu chết rồi. Là một người thích xem yê he, ơ phe người trẻ tuổi, để Tiểu Hùng lấy đảo quốc đội thị giác, đi miêu tả quốc gia đội cùng tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp thế giới quan quả thực so với giết, Tiểu Hùng còn khó chịu hơn. Không phải là không thể viết, là Tiểu Hùng chính mình không có đại vào cảm giác. Cảm giác khó chịu chết rồi lấy cuối cùng một quyển này mới sẽ kéo chính là 2 tháng hơn nữa, dù cho tiêu hao như thế nhiều thời giờ viết ra đồ vật, Tiểu Hùng chính mình cũng không hài lòng, càng không cần phải nói mọi người. Nơi này Tiểu Hùng hướng về có bằng hữu xin lỗi, các người có thể bồi Tiểu Hùng đi tới đây, Tiểu Hùng nhưng để cho các người thất vọng rồi xin lỗi. Thế nhưng xin các người tin tưởng, Tiểu Hùng thật sự khiến lên chính mình cả người thế võ thế, nhưng không có cách nào. Không làm được, chính là không làm được. Sau đó, trịnh trọng cảm tạ một hồi Yuki người cùng Tiểu V kép ở Tiểu Hùng thời điểm khó khăn nhất. Là các người trước sau như một chống đỡ Tiểu Hùng, mới để Tiểu Hùng đi ra cảnh khốn khó. Tuy rằng chỉnh quyển nội dung, Tiểu Hùng không phải rất hài lòng, nhưng cuối cùng này mấy chương, Tiểu Hùng hay là tìm được một chút cảm giác, cũng coi như là một cái. Có thể cùng chính mình đã thông báo đi phần cuối tiếp theo, chúng ta tổng kết một hồi quyển sách này. Thành thật mà nói, quyển sách này mặc kệ người khác nói thế nào, Tiểu Hùng toàn thể là thỏa mãn. Cân nhắc một quyển sách giá trị có rất nhiều. Nói thí dụ như quyển sách này giá trị buôn bán. Nói thí dụ như quyển sách này click, đề cử, thu gom, cùng với sức ảnh hưởng các loại. Vậy chúng ta quyển sách này là ra sao đây? Click, dựa theo khởi điểm trước đây cân nhắc tiêu chuẩn, gần như có 3 triệu tả hữu nên tính là một cái có thể đã thông báo đi thành tích đề cử. Hết hạn cho tới bây giờ là 22 vạn, tuy rằng tiêu hao thời gian 2 năm. Nhưng cái thành tích này cũng là có thể đứng vào light novel trước 50, thu gom 1 vạn 1. Cùng cái khác tiểu thuyết so ra, chênh lệch rất lớn, nhưng liền bóng chày loại tiểu thuyết, chúng ta hẳn là xếp số 1, sau đó nói thương mại thành tích. Đều đính là 704. Thành thật mà nói, cái thành tích này thực sự không tính là tốt, đặt ở rất nhiều người trên người. Khả năng vừa bắt đầu liền vứt bỏ hố, nhưng liền Tiểu Hùng tới nói, một bộ 6 triệu chữ tiểu thuyết, có thể có được cái này chống đỡ Tiểu Hùng chính mình đã rất thấy đủ. Ở đây cảm tạ mỗi một vị đặt mua khen thưởng bằng hữu, chính là bởi vì các ngươi chân tâm chống đỡ mới hoàn thành này bộ tiểu thuyết mà Tiểu Hùng tâm nguyện của chính mình. Có điều là đặt mua 510 vị minh chủ cùng với 10.000 thu gom, làm người phải đủ. Các anh em vừa bắt đầu liền chống đỡ đúng chỗ, vì lẽ đó Tiểu Hùng chính mình không có bất kỳ không hài lòng. Cuối cùng nói sức ảnh hưởng, cái này khá là khách quan, hẳn là độ nương lên tìm tòi nhân số chúng ta nhiều nhất thời điểm. Tìm tòi nhân số là sắp tới 1.000, thành tích này đồng dạng không ra sao. Nhưng liền bóng chày tiểu thuyết tới nói, chúng ta vẫn như cũ là thứ nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông,